Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 205, góc truyện audio.com, xúc giác ẩm ướt nho nhỏ còn lưu lại ở trên da dưới cằm, nhưng là Giang Nhất Nhiên trong lòng không có sinh ra một cỗ tâm lý chán ghét mâu thuẫn, tương phản, một loại cảm giác khác kỳ dị xâm chiếm tuôn ra mà lên. Hắn nhìn thoáng qua con mèo trong ngực, cuối cùng chỉ là duỗi ra ngón tay gõ gõ cái trán đối phương. Nam chính trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng là Trầm Mộc Bạch có thể phát giác hắn cũng không có tức giận, thế là nhu thuận nịnh nọt cọ sát đầu ngón tay đối phương, trong miệng phát ra tiếng meo ô trầm thấp. Giang Nhất Nhiên cụp mắt nhìn cô đáng thương lại ngu xuẩn đến muốn mạng, dùng tiếng nói băng băng lạnh lạnh nói, còn có cái gì muốn mua sao? Trầm Mộc Bạch hai mắt sáng lên theo dõi hắn, sau đó từ trong ngực nhô ra đầu lông xù chuyển hướng một bên. Khác meo ô cá nhỏ khô. Tôm nhỏ, theo phương hướng con mèo nhìn lại, Giang Nhất Nhiên dưới chân bước chân xoay một cái chuẩn xác không sai đi đến chỗ đối phương muốn đến, sau đó từ kệ hàng bên trên cầm xuống hai bao, bỏ vào trong giỏ hàng. Trầm Mộc Bạch lại hơi trợn to con mắt ngẩng đầu ý đồ giả ngây thơ để cho nam chính lấy thêm một chút. Không nghĩ tới đối phương giống như là xem hiểu cô biểu đạt ý nghĩ, mặt không biểu tình xoay người nói, chỉ những thứ này. Trầm Mộc Bạch thất vọng meo ô một tiếng. Giang Nhất Nhiên thần sắc hơi ngừng lại, do dự một chút vẫn là duỗi ra một cái tay khác vuốt vuốt đầu cô. Những cái này chỉ là mua đồ ăn vặt cho mi, Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang. Giang Nhất Nhiên thần sắc trên mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, ngữ khí vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm. Nói, nghe không hiểu coi như xong, mèo ngu xuẩn. Trầm Mộc Bạch một mặt khó nói lên lời, cho nên nói nam chính đến cùng ăn lộn thuốc gì, một mực mèo ngu xuẩn kêu cô chẳng lẽ thoạt nhìn thực rất ngu xuẩn à, đi qua khô ổ mèo, Giang Nhất Nhiên ngừng lại, cái này có muốn không? Trầm Mộc Bạch nhìn những cái ổ mèo kia thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa mềm mềm, thái độ kiên quyết mèo ô, không muốn. Cô vốn chính là người, dù cho biến thành con mèo, vẫn như cũ ngủ không quen ổ mèo. Huống chi thảm nền tatami so ổ mèo thoải mái hơn, lại có thể tùy tiện lăn qua lăn lại. Giang Nhất Nhiên ánh mắt lại chuyển rời đến bên trên thân mèo, không biết nghĩ tới điều gì, liền thu hồi ánh mắt. Vốn cho là lần mua sắm này như vậy kết thúc, không nghĩ tới đối phương dưới chân bước chân xoay một cái, lại hướng về một địa phương khác đi đến. Trầm Mộc Bạch hiếu kỳ nhô ra đầu lông xù, khi nhìn đến đủ loại gậy đùa mèo, lỗ tai không tự chủ được hơi run lên. Không phải là cô nghĩ như vậy. À, giống như là đang nghiệm chứng ý nghĩ của cô, Giang Nhất Nhiên ánh mắt ở những cái gậy đùa mèo kia giữa đường dừng lại trong chốc lát, cuối cùng chọn chúng trong đó một cái màu xanh nhạt. Trầm Mộc Bạch một mặt chấn kinh ngẩng đầu nhìn nam chính. Giống như là phát giác được ánh mắt cô, Giang Nhất Nhiên cúi đầu xuống, trên mặt bình tĩnh vô cùng, giống như người cầm gậy đùa mèo không phải là hắn, cuối cùng vẫn như cũ rất bình tĩnh đem cây kia gậy đùa mèo bỏ vào trong giỏ hàng. Vật dụng cho thú cưng trong tiệm lúc này cũng không phải là chỉ có một mình Giang Nhất Nhiên, Trầm Mộc Bạch phát hiện được có cái em gái đã vụng trộm nhìn về bên này rất lâu, Giang Nhất Nhiên xoay. Người, đối phương giống như là giả bộ như tìm thứ gì hướng về bên này đi tới. Mèo thật đáng yêu nha, trên mặt đối phương lộ ra thần sắc kinh hỉ, ngay sau đó phát ra một giọng nói cùng nụ cười ngọt ngào, hướng về phía nam sinh trước mặt nói, đây là mèo của anh sao? Em gái dung mạo rất xinh đẹp, nếu là nam sinh khá đoán chừng đã thụ sủng nhược kinh theo chủ đề trò chuyện tiếp, nhưng là Giang Nhất Nhiên lại là nhìn cô ta một cái, thái độ lãnh đạm nói, có thể đừng cản đường không? Cách chương.